mà Thế Đại trở về. Chương 823, Hữu Dũng vô mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Thư Trấn càng là cả kinh, mồ hôi rơi như mưa. Một mặt là Sở Hàm không khỏi lại cường thế mệnh lệnh. Một phe là thủ vệ cùng đại lượng người sống sót bạo phát. Hiện tại có thể như thế nào cho phải? Ngay tại tất cả mọi người lâm vào bạo loạn, cả cái căn cứ phần ngoài sân bãi ồn ào dị thường. Kinh thiên bạo động âm thanh càng phát ra khó mà khống chế thời điểm. Oanh! Bỗng nhiên một tiếng nổ vang rung trời. Soạt! Tất cả mọi người hoảng sợ kêu to một tiếng. Ngay sau đó chính là tập thể ăn ý nhìn về phía thanh âm nơi phát ra chỗ. Tràng diện càng là trong nháy mắt yên tĩnh im ắng. Chỉ là vừa nhìn một chút, hơn vạn người sống sót chính là đồng tử co rụt lại. Bọn thủ vệ càng là ngón tay đỡ tại sông về phía trước, quên giờ phút này người ở chỗ nào. Hoàng Thư Trấn thì là một mặt ngốc trệ, con mắt đều trừng thẳng. Bởi vì tại trước mặt bọn hắn, Sở Hàm chính là một mặt đen khí. Cái kia thanh to lớn hắc phủ liền thật sâu cắm tại mặt đất. Thậm chí mặt đất còn không ngừng phát ra ken két, quỷ dị thanh âm. Đó là dùng sức quá mạnh tạo thành mặt đất vết rách. Sở Hàm vậy mà cường thế dùng búa nện địa. Vừa mới tiếng nổ kia chính là Sở Hàm giơ lên hắc phủ dùng lực đánh tới hướng mặt đất tạo thành. Ngay tại tất cả mọi người bị Sở Hàm bỗng nhiên cử động cho kinh sợ thời điểm, làm ra loại sự tình này, Sở Hàm vốn nên người đã tại tất cả mọi người yên tĩnh thời điểm lên tiếng. Tất cả mọi người theo thứ tự xếp hàng vào thành, nên cái gì đội ngũ liền cái gì đội ngũ, toàn bộ tiến vào chủ thành khu quảng trường tiếp nhận xét duyệt. Cường thế mệnh lệnh, không thể nghi ngờ ngữ khí, nương theo lấy hắn ngực. Trước một cái lóe sáng huy chương, nhất thời đem một đám người trấn trụ. Nguyên bản phản đối Hoàng Thư Trấn đề nghị bọn thủ vệ càng là vô ý thức muốn chấp hành Sở Hàm mệnh lệnh. Có thể ở cái này ngay sau đó, lại luôn có người thấy không rõ cục thế, làm không rõ ràng tình thế nghiêm trọng trình độ. Quảng cáo, ngươi coi ngươi là này dễ hành. Chúng ta dựa vào cái gì nghe ngươi? Đây là một cái trước đó náo hung hăng người sống sót. Tựa hồ trước đó nháo sự náo ra khí, cảm thấy ở cái này ngay sau đó đứng ra cùng phản đối Sở Hàm là một kiện vô cùng có mặt mũi sự tình. Còn lại người cũng không nghĩ tới sẽ có người vào lúc này lên tiếng. Nhất thời một đám người đều tập trung ở Sở Hàm cùng cái này người sống sót trên thân. Cả đám đều xem náo nhiệt không chê chuyện lớn vây xem. Hoàng Thư Trấn vội vàng vào lúc này đứng ra. Đột nhiên hướng về phía cái này người sống sót hét lớn. Ngươi chớ có vô lễ. Sở Hàm thượng tướng quyết định há lại ngươi có thể nghi ngờ. Như vậy người sống sót ánh mắt nhất thời trồi lên cười lạnh. Trêu tức nhìn Sở Hàm liếc một chút. Lần nữa cao giọng mở miệng. Thượng tướng liền có thể đường hoàng tùy ý làm ra quyết định. Không cân nhắc tình huống thực tế sao? Hiện tại trên vạn người ở chỗ này. Ngươi để cho chúng ta như ong vỡ tổ vào thành môn. Đầu óc ngươi bên trong cứt sao? Liền chút năng lực ấy. Ta nhìn ngươi cái này thượng tướng vẫn là để hiền đi. Không giữ mồm giữ miệng lời nói, cả kinh thủ vệ cùng Hoàng Thư Trấn đều đại não kịp thời. Từng cái nhìn về phía cái này người sống sót ánh mắt đều mang kinh dị. Huynh đệ ngươi nha lá gan có phải hay không quá lớn? Sở Hàm là cái dù là tại kinh thành người sống sót khu vực, đều có thể để nhất bang lão đại không thể làm gì tồn tại a. Còn lại đại lượng người sống sót thì là cùng Hoàng Thư Trấn bọn người hoàn toàn khác biệt. Mắt thấy Sở Hàm không rên một tiếng, nhất thời kích thích bọn họ càng phát ra phách lối tâm tình. Cả đám đều nhịn không được đứng ra cùng tên kia cái thứ nhất lên tiếng người sống sót cùng một chỗ. Hướng về phía Sở Hàm không ngừng nghi vấn. Trương đại ca nói không sai. Ngươi tính toán cái gì thượng tướng? Không phải liền là một cái bình thường cấp 5 tiến hóa giả sao? Trên đời này cấp 5 cũng không ít a, khác cho là mình không tầm thường. Đúng rồi, một điểm năng lực cùng thực tế cân nhắc đều không có quyết định. Dựa vào cái gì để cho chúng ta làm theo? Chúng ta cũng không phải ngươi tùy tiện liền có thể ra lệnh cho người. ngươi vẫn là về nhà cùng ngươi những cái kia không có thấy qua việc đời tiểu đệ trang bức đi. Từng tiếng không có không bảo lưu trào phúng không ngừng vang lên. Cái thứ nhất nghi vấn Sở Hàm tên kia họ Trương người sống sót. Càng là phảng phất doanh Sở Hàm một ván. Mặt mũi tràn đầy thần khí cùng cuồng ngạo. Nhìn về phía Sở Hàm thần sắc càng là mang theo chẳng thèm ngó tới. Hắn càng phát giác Sở Hàm cũng là một cái con cọp giấy. Con sẽ làm ra một số hoàn toàn không thích hợp cử động cùng mệnh lệnh. Còn lại người đối Sở Hàm kính cẩn nghe theo bất quá là vì quỳ liếm một cái thượng tướng thân phận. Trên thực tế Sở Hàm căn bản đồ ăn không biên giới. Mà ở cái này ngay sau đó, Sở Hàm chỉ là hai mắt khẽ híp một cái. Hướng về bên cạnh Giận Cải Nam cùng Tống Tiêu khoát khoát tay. Sau đó nhìn về phía cái này dẫn đầu nháo sự họ Trương người sống sót. Ngươi, lão tử gọi Trương Đại Dũng, cấp 3 tiến hóa giả. Sở Hàm lời nói còn chưa bắt đầu nói. Như thế người sống sót chính là đột nhiên đem cắt ngang. Không chút khách khí mở miệng tự giới thiệu. Soạt, Hoàng Thư Trấn trực tiếp mồ hôi lạnh thấm ướt áo. Lại có người cắt ngang Sở Hàm lời nói. Ngọa tào, trên cái thế giới này lại có người dám đánh đoạn Sở Hàm nói chuyện. Thật không thể tin, vô cùng sợ hãi. Từ trước đến nay đều là Sở Hàm cắt ngang người khác lời nói a, Sở Hàm đón đến. Sau đó bỗng nhiên khóe miệng khẽ nhếch. Trương Đại Dũng, tên rất hay. Trương Đại Dũng thần sắc càng thêm phách lối. Lỗ mũi đều chiêu thiên. Thanh âm càng phát ra cuồng vọng. Đúng thế, ta, phốc, bỗng nhiên một tiếng quỷ dị tiếng vang. Đột nhiên cắt ngang Trương Đại Dũng lời nói. Ngay sau đó mọi người chính là nhìn thấy Sở Hàm không biết lúc nào đã đứng tại Trương Đại Dũng bên cạnh. Trong tay một thanh hắc sắc cự phủ hàn quang lẫm liệt. Bên trên nhiễm đỏ tươi huyết châu phun ra ở giữa không trung. Ấn trong mắt của mọi người hết sức dọa người. Ung ục ục, cùng lúc đó, Trương Đại Dũng đầu đã lăn trên mặt đất 3 vòng. Nương theo lấy Sở Hàm bình tĩnh đến làm cho người giận sôi thanh âm cùng nhau vang lên. Hữu Dũng vô mưu, hoa, quảng cáo, cơ hồ là lập tức, tất cả mọi người dọa đến mất hồn mất vía. Hoàn toàn không thể tin tưởng Sở Hàm lên liền đem Trương Đại Dũng cho chảm. Thậm chí có chút nhát gan người trực tiếp dọa đến té ngã trên đất. Nhìn về phía Sở Hàm ánh mắt hoàn toàn mang theo hoảng sợ. Bọn thủ vệ cùng Hoàng Thư Trấn đồng dạng chưa kịp phản ứng. Bọn họ biết được Sở Hàm lá gan vô cùng lớn. Nhưng thật không biết Sở Hàm cũng dám ở trên vạn người sống sót trước mặt. Nói giết liền giết, chỉ có một mực đứng ở đằng xa Tống Tiêu bỗng nhiên một tiếng cười khẽ. Cải Nam nhất thời bị Tống Tiêu thanh âm kéo về hiện thực thế giới. Một mặt kinh hoàng luống cuống. Ngươi cười cái gì? Tống Tiêu hai mắt đều cười nheo lại. Mở miệng giải thích, Sở Hàm ca vừa mới không phải khen Trương Đại Dũng tên được chứ. Hắn vì sao như thế khen? Cải Nam hoàn toàn không có hiểu. Vì sao khen xong liền giết? Sở Hàm ca không phải giải thích a, Tống Tiêu một mặt bất đắc dĩ tiếp tục cho Cải Nam phân tích. Cho nên Sở Hàm ca giết người xong nói câu. Hữu Dũng vô mưu. A, Cải Nam nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Không chỉ có là bởi vì Tống Tiêu ra ngoài ý định thông minh. Càng là bởi vì Sở Hàm chỗ hiện ra làm hắn kinh ngạc tư duy hình thức. Đây là đang cao đoan trào phúng Trương Đại Dũng lấy trứng trọi đá. Ta qua, Cải Nam đột nhiên không thể tiếp nhận loại này chênh lệch. Đầu năm nay liền ngôn từ cũng bắt đầu đi mịt mờ cao đoan đường đi. Trừ dị thường thông tuệ Tống Tiêu cùng biết được chân tướng Cải Nam hiểu rõ Sở Hàm ý tứ. Còn lại mặc kệ là tại vây xem người vẫn là những thủ vệ kia cùng Hoàng Thư Trấn. Đều là bởi vì quá độ kinh hãi mà không kịp phản ứng. Vẫn còn toàn thể kinh ngạc đến ngây người bên trong. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.